Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 709, lại Phó Hương Giang. Ngày kế tiếp, Lục mang tinh giàn nhạc, từ mảnh leo lên block nóng lục soát bảng. La Khải cùng Trương Trạch Nghị 6 người tại ba dặm đồn Sky quán ba lên đài thể hiện thái độ. Cộng đồng biểu diễn 3 bài hát khúc. Tất cả quá trình tại viên ca khoái âm trực tiếp, thời gian trực tiếp. Người xem nhân số một lần đột phá 500 vạn. Rất nhiều fan hâm mộ. Rất nhiều mê ca nhạc. Đều kỳ vọng Lục mang tinh giàn nhạc có thể trở thành một chi chân chính tổ hợp. Xuất album khai mở buổi hòa nhạc. Bền bỉ địa trở thành vang vọng hoa ngữ giới âm nhạc tối cường âm. Đáng tiếc bọn họ nguyện vọng. Tạm thời là vô pháp thực hiện. Đối với Lục mang tinh giàn nhạc tương lai, vô luận là La Khải còn là Trương Trạch Nghị thái độ, đều là tùy duyên mà thôi. Sẽ không đi tận lực địa làm chút sự tình. Thích là tùy tâm sở dục, không bị câu thúc tâm tình. Mà ở Lục mang tinh lần nữa lập lòe đồng thời, La Khải không thể không lần nữa cáo biệt nữ nữ, lại Phó Hương Giang quay phim. Bất quá lần này ly biệt liền không có bao nhiêu thương cảm không muốn bỏ. Bảo bối, chấm ngoặc kép, trước khi chia tay sau, La Khải đối với nữ nữ nói, nếu như ngươi học kỳ cuối kỳ cuộc thi cầm đến thứ nhất, như vậy ba ba nên đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi nói được không nào? Đã là tháng 6, cự ly nữ nữ tiểu học cái đầu nghỉ hè đến nơi còn chưa đủ để một tháng thời gian. Trường học phương diện tại cuối tháng nhất định sẽ an bài cuối kỳ cuộc thi. Nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên. Hỏi, nguyện vọng gì cũng có thể sao? Đương nhiên, La Khải vỗ bộ ngực nói. Chỉ cần ngươi nghĩ, bà nhất định giúp ngươi làm được. Cho dù ngươi là muốn tháo xuống thiên thượng đốm đốm, bà cũng sẽ cố gắng đi hái. Hì hì, chấm ngoặc kép, nữ nữ cười nói. Ta không muốn ba trích tinh sao? Bởi vì đốm đốm là hái không xuống. La Khải ha ha a. Vậy ngươi muốn cái gì? Nữ nữ lệch ra cái đầu nỗ lực nghĩ một lát. Sau đó nói. Ta còn chưa nghĩ ra. Đều ta nghĩ hảo sẽ nói cho ngươi biết a. Ta nhất định sẽ cầm đến cuối kỳ cuộc thi đệ nhất danh. Không phải là đệ nhất danh nha. Độ khó không lớn. Hảo. La Khải lập tức đưa tay. Vậy chúng ta đã nói hào. Ngoéo tay. Nữ nữ cầu dẫn ra ngón út. Cùng ba ngoéo tay. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép lần. Ngoan. Chấm ngoặc kép. La Khải mang nàng ôm vào trong lòng. Trên khuôn mặt của nàng dùng sức. Bẹp hai phần. Ở nhà muốn nghe. Ừ. Đưa mắt nhìn xảo xảo mang nữ nữ sau khi rời khỏi. La Khải mới phân phó Đại Lôi đưa chính mình đi sân bay. Mạc Lam hôm nay không có cùng hắn một chỗ. Hai người hẹn gặp tại sân bay gặp mặt. Lại cùng nhau bay tới Hương Giang. Buổi chiều 2, Hương Giang phi trường quốc tế. Số 3 lữ khách thông đạo cửa ra. Ngô Gia Mỹ cùng Ngô Gia Vinh vai sóng vai đứng ở trong lối đi nhỏ. Phía trước thỉnh thoảng lại hướng phía trong thông đạo nhìn quanh. Diễm Lệ trên mặt đẹp toát ra một tia lo nghĩ thần sắc. Nói, sư phụ như thế nào còn chưa có đi ra. Chuyến bay đều đến, Ngô Gia Vinh cười khổ nói. Ngươi không cần gấp gáp như vậy. Sư phụ ngươi cũng sẽ không phi khác địa phương đi. Hắn hiện tại khẳng định đến. Đoán chừng bây giờ là đang đợi hành lý. Nói qua hắn nhịn không được quay đầu hướng sau lưng nhìn. Lại. Không có ngoại ý muốn nhìn thấy mấy vị trốn trong đám người lén lút chụp ảnh cầu từ. Hiện tại Ngô Gia Mỹ thế nhưng là Hương Giang lưu hành giới âm nhạc tiểu thiên hậu. Gần nhất một đầu đơn khúc đã liên tục bá bảng 5 chu thời gian. Danh tiếng đều áp đảo chân chính ngày sau đại gia. Chỉ là bởi vì nàng thành danh quá nhanh nội tình không đủ. Cộng thêm người lại rất tuổi trẻ. Cho nên mới có tiểu thiên hậu danh xưng là, đợi đến tương lai đẩy ra 2-3 mở lớn bán album. tại cảng đảo Olympic, sân thể dục lái qua cá nhân buổi hòa nhạc kia tuyệt đối có thể chụp mũ chân chính ngày sau danh tiếng. Đương nhiên nàng tân đơn khúc cũng là La Khải sáng tác. Đối với mình lão ca trấn an, Ngô Gia Mỹ móp móp miệng, không phải là rất vui vẻ bộ dáng. Thế nhưng sau một khắc nàng liền kinh hỉ địa nhảy dựng lên. Đến, sư phụ tới. Thấy phía trước cách đó không xa, La Khải cùng Mạc Lam phụ giúp hành lý xe xen lẫn trong rất nhiều đến cảng lữ khách. Đang hướng phía hai người vị trí tồn tại đi tới. Tuy La Khải cùng Mạc Lam đều đeo kính mát cùng khẩu trang, nhưng Ngô Gia Mỹ còn là nhất nhãn liền nhận ra La Khải. Nhưng mà nhận ra La Khải không chỉ có Ngô Gia Mỹ. Trong lúc bất chợt không biết từ nơi nào toát ra một đám tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Trong tay huy vũ lấy áp phích cùng tiếp ứng bài, kêu nhảy kích động hưng phấn. Càng nhiều phóng viên xuất hiện, bọn họ khiêng trường thương ngắn pháo đối với La Khải hai người liều mạng quay chụp. Nếu như không phải là tại hiện trường sân bay bảo an nhân viên tốc độ phản ứng rất nhanh, e rằng trực tiếp hướng lữ khách trong thông đạo. Như vậy trận thế cầm La Khải cùng Mạc Lam đều đã giật mình. La Khải đều không biết mình tại Hương Giang lúc nào nhân khí cao như vậy. Lại có mấy trăm danh fan hâm mộ đến đây tiếp cơ. Truyền thông phóng viên cũng có hơn 10 người mã. Hương Giang ngành giải trí thật là phong bế. Nội địa minh tinh rất khó dung nhập tiến vào. Mà Hương Giang truyền thông rất ít đưa tin nội địa giải trí tin tức. Rất nhiều cảng người cũng chỉ chú ý bản cảng minh tinh. Tuy tình huống như vậy bởi vì mạng lưới thời đại phồn vinh mà có chỗ biến hóa, nhưng như vậy tình hình thật hiếm thấy. May mắn La Khải nhìn thấy Ngô Gia Mỹ cùng Ngô Gia Vinh huynh muội hai người, vì vậy tăng thêm tốc độ đi tới. Sư phụ, Ngô Gia Mỹ cười đến rất vui vẻ, lại cùng Mạc Lam chào hỏi. Sư mẫu, ta tới giúp ngài cầm hành lý. Ta tới ta. Chấm ngoặc kép. Ngô Gia Vinh nhanh chóng ôm hạc phổ biến lý sống. Thương hại hắn coi như là hào phú thiếu gia, nhưng ở chỗ này cũng chỉ có thể khô khốc như vậy việc. Khải đồng, lúc này không ít fan hâm mộ cùng phóng viên ý đồ lách vào qua. Nếu như không phải là Ngô Gia Vinh mang đến mấy vị trợ lý phối hợp sân bay bảo an nhân viên một chỗ ngăn lại, chỉ sợ cũng đưa bọn chúng đoàn đoàn bao vây. Ngô Gia Vinh có chút khẩn trương. Đi, đi nhanh lên, xe ở bên ngoài chờ. Hắn vừa rồi có chú ý tới phóng viên xuất hiện, nhưng không nghĩ tới vẫn có nhiều như vậy fan hâm mộ, khiến cho cục diện đều có chút không khống chế được. Thực rất lo lắng xảy ra cái gì nhiễu loạn. Cảm ơn mọi người. Chỉ là như vậy tình cảnh đối với La Khải mà nói chỉ là tiểu ý tứ. Hắn mặt hướng những cái kia kích động fan hâm mộ, chắp tay trước ngực khom người biểu thị cảm tạ. Sau đó mới ở phi trường bảo an nhân viên thúc giục cùng hộ tống hạ lên xe rời đi vì nghênh tiếp La Khải lần nữa phó cảng. Gia Bảo Ảnh Nghiệp phương diện phái 3 chiếc xe qua, thuần một sắc cấp độ S xa hoa Mercedes-Benz. Hơn nữa tất cả đều là hắc sắc. Dựa theo Ngô Gia Vinh thuyết pháp, La Khải hiện tại sở ngồi này chiếc hoàn toàn mới xe Ben liền là lúc sau hắn tại Hương Giang tọa giá. Sư phụ, ngài thích không? Ngô Gia Mỹ tranh công nói, đây là ta dùng chính mình lợi nhuận tới tiền mua, đưa cho ngài lễ vật. Nàng tại Hương Giang giới ca hát nhanh chóng gặp may, bởi vì thanh xuân tịnh lệ hình tượng cộng thêm hào phú bối cảnh, bởi vậy tại Hương Giang ngành giải trí thuộc về một khỏa lóe sáng tân tinh. Các loại thông cáo muốn mời cùng quảng cáo đại ngôn như là tuyết rơi giống như địa bay tới. Ngô Gia Mỹ tiếp mấy cái quảng cáo, đem chính mình eo nhỏ bao nhét có phình, bởi vì cái gọi là uống nước không quên người đào giếng. Nàng đặc biệt cầm một bút quảng cáo phí xuất ra đặt hàng này chiếc Mercedes-Benz đưa cho La Khải. Cũng là tương đối có tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.